Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 881, trong lòng người dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu đã giải quyết được bệnh dịch ở Thành Dũng. Cùng với sự biến mất của các loại bệnh dịch, danh vọng của Giang Siêu nhất thời đứng đầu Hoa Hạ trong lòng người dân Hoa Hạ. Giang Siêu là thần, là chúa cứu thế, là vị vua Hoa Hạ dẫn dắt họ đi tới cuộc sống hạnh phúc. Lúc này, nếu có ai mà muốn phản đối Giang Siêu, thì e sẽ bị những người dân thật lòng ủng hộ Giang Siêu ăn tươi nuốt sống mất. Tuy bệnh dịch lần này rất nguy hiểm, nhưng đối với Giang Siêu mà nói thì cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít, sau trận bệnh dịch này, không ai có thể lay chuyển được địa vị của hắn trong lòng bách tính Hoa Hạ. Sự tích hắn cùng người dân chống lại dịch bệnh, và sự tích hắn trừng phạt quan viên tham lam suy đồi đã truyền khắp dân gian từ lâu rồi. Câu chuyện làm bách tính nói hăng say nhất chính là Giang Siêu đồng cam cộng khổ cùng bách tính, chống lại dịch bệnh, với cả giết quan tham, làm chủ cho dân chúng. Tất nhiên, chuyện trước đó Giang Siêu đẩy lùi quân Khiết Đan và quân Nữ Chân, với cả lần này còn tóm hết cả mẻ giặc qua, cũng được người dân kể nhau nghe truyền bá rộng. Còn cả chuyện Giang Siêu tài nghệ vô song, không có chuyện gì có thể làm khó được hắn, cũng trở thành đề tài nói chuyện ở chốn Trà Dư Tửu Hậu của người dân. Trong lòng người dân Hoa Hạ, Giang Siêu không còn là một người bình thường nữa. Mà lúc này Giang Siêu đang chuẩn bị quay về Ninh Châu Phủ. Các bước phát triển của Hoa Hạ đã bắt đầu ổn định. Bây giờ việc mà hắn cần dốc sức đó là làm cho Hoa Hạ giàu lên, sau đó, từng bước tiến tới xã hội công nghiệp. Hắn có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện. Ví dụ, hệ thống khám chữa bệnh, hệ thống công nghiệp, hệ thống nông nghiệp, hệ thống thương mại, hệ thống dân sinh và giáo dục. May mà lần này hẳn đã tìm được nhân tài là Trương Thanh Ti, vị này có thể đảm đương việc xây dựng hệ thống khám chữa bệnh. Hệ thống khám chữa bệnh đã bắt đầu thực hiện rồi. Hệ thống nông nghiệp có Đông Ly Thải, ở lĩnh vực thương mại thì có Diệp Thanh Ảnh, hệ thống công nghiệp có Mộ Dung Minh Hiên, dân sinh và giáo dục có Tô Văn và vợ hắn Tô Yên Nhiên. Các phương diện khác vẫn còn mấy cô vợ khác của hẳn hỗ trợ, ý tưởng thay đổi thế giới của Giang Siêu cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Trước khi trở về, hắn đã đi một chuyến đến Tùng Giang Phủ và mấy xưởng đóng tàu. Hàn rất hài lòng về những chiếc thuyền chiến đang được chế tạo. Nhưng Giang Siêu đã be đầu chuẩn bị rồi, đợi đến khi kỹ thuật hoàn thiện, lúc đó có thể chế tạo thuyền chiến bằng thép. Với cả tàu buôn vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn hơn nữa. Hoa Hạ có đa dạng sản vật, có thể trao đổi để lấy vật tư tương ứng từ khắp nơi trên thế giới. Hắn muốn tập hợp mọi của cải trên thế giới về Hoa Hạ. Trương Thanh Ti đi theo Giang Siêu nhìn Giang Siêu thị sát các nơi, chỉ điểm nước non. Hai mắt nàng ta sáng ngời, ánh mắt nàng ta nhìn Giang Siêu khác lắm rồi. Chỉ có điều, lúc này nàng ta đang quan tâm đến những y thuật mà Giang Siêu viết cho nàng ta hơn. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.